Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1892, chương 1892. Góc truyện audio.com. Bảo bối, Chu Diệp chỉ vào hắn tại trên địa đồ vẽ ra đạo kia chia đều ba tư lộ tuyến nói. Mặc dù chúng ta bây giờ tiêu diệt ba tư đế quốc đại quân. Nhưng mà, đồng thời cũng cùng ba tư đế quốc trở thành đối địch quan hệ. Dạng này, nên có một ngày, chúng ta sau khi rời đi, ai tới che chở Alamut nhân dân, nghe được Chu Diệp lời nói. Tamina lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng gần nhất quả thật có chút xa vào tại trong tình yêu ngọt ngào không thể tự kềm chế. Thậm chí đều quên, thắng lợi chỉ là nhất thời. Chỉ cần ba tư đế quốc không có hủy diệt. Tùy theo mà đến trả thù, sẽ liên miên bất tuyệt, mình nam nhân nói không có sai, cho dù bây giờ quân La Mã đoàn ở đây, có thể che chở Alamut, nhưng mà quân La Mã đoàn sớm muộn cũng có một ngày cũng là phải về Rome đi. Hơn nữa, cuộc sống như vậy lân cận ở trước mắt, một khi quân La Mã đoàn rời đi, ba tư đại quân đến lần nữa thời điểm, Alamut nhân dân nhóm sẽ đối mặt cỡ nào tàn khốc vận mệnh, Tamina đơn giản không dám tưởng tượng. Phải biết lần này ba tư trong đại quân, thế nhưng là có ba cái ba tư quốc vương nhi tử ở, mà bây giờ bọn hắn hiển nhiên đã mệnh vẫn tại chỗ. Như vậy mất đi ấu thú dã thú đến cỡ nào điên cuồng. Suy nghĩ một chút đều biết à, có lẽ, đến lúc đó luôn luôn lấy đại nghĩa trị quốc ba tư quốc vương. Nói không chừng sẽ hạ lệnh đô thành, đến lúc đó, nàng muốn thế nào đối mặt Alamut mọi người cái kia chết oan vong linh. Ta hiểu được, thân yêu, Tamina nghĩ tới đây, đã hoàn toàn minh bạch nam nhân mình ý nghĩ, ta nguyện ý làm ba tư nữ vương, che chở các con dân của ta, vĩnh viễn không nhận chiến hỏa độc hại, nghĩ rõ ràng liền tốt. Chu Diệp cười, ôm lấy Tamina, ngồi xuống, ta sẽ dẫn lấy Lucius quân La Mã đoàn, cùng nhỏ bé đáng yêu Ma Lang quân đoàn, một đường hướng về ba tư vương quốc vương Đô Na Sáp đi tới. Mà việc ngươi cần, liền là mau chóng an bài ngươi đám đại thần, tiếp nhận chúng ta công chiếm xong tới thành thị, đồng thời cho quân La Mã đoàn cung cấp cần thiết cấp dưỡng. Ta hiểu được. Tamina dùng sức gật đầu một cái. Ta bây giờ liền đi triệu tập đám đại thần, tổ chức hội nghị, mặc dù Tamina rất không nỡ lòng bỏ rời đi Chu Diệp bên người. Nhưng mà nàng càng là có thể minh bạch, sự tình gì trọng yếu. So sánh với nhất thời nhi nữ tình trường, rõ ràng nam nhân nhà mình sự tình càng trọng yếu hơn một chút. Vừa nói, Tamina một bên từ Chu Diệp trong ngực đứng lên. Lần nữa cúi đầu xuống, cho nam nhân nhà mình một cái hôn sau, nàng lập tức mệnh lệnh thị vệ, truyền đạt mệnh lệnh, triệu tập đại thần họp, rất nhanh, ngự tiền hội nghị tổ chức. Tại trong hội nghị, Tamina hướng đám đại thần chuyển thuật nam nhân mình lời nói. Nói trắng ra là chính là chúng ta bây giờ đã cùng ba tư đế quốc là không đội trời chung cừu địch. Đừng nghĩ đến có hòa bình cùng tồn tại tâm lý may mắn. Chúng ta tiêu diệt lão quốc vương ba đứa con trai cùng một cái đệ đệ. Đã để hắn triệt để đoạn từ tuyệt tôn. Bây giờ, cũng chỉ có thể mượn nhờ quân La Mã đoàn đông tiến thời cơ. Thừa cơ chiếm lĩnh những cái kia bị quân La Mã đoàn đánh hạ tới thành thị. Đến lúc đó, chúng ta Alamut cường đại sau đó. Tự nhiên là không còn e ngại ba tư đế quốc trả thù. Nghe xong Tamina công chúa miêu tả. Alamut thành đám đại thần đương nhiên giơ hai tay tán thành. Vừa mới chiến thắng không ai bì nổi ba tư đại quân. Làm cho những này đám đại thần trong lòng tràn đầy kích động cùng tự hào. Vài ngày trước, bọn hắn khi nghe đến ba tư đại quân lúc hãm thành nguy cấp. Tâm tình là tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, tại trước mặt cái này đế quốc khổng lồ, nho nhỏ Alamut thực sự không đáng giá nhắc tới. Đơn giản liền như là cự nhân cùng người lùn chiến đấu một dạng. Không có chút nào công bằng có thể nói. Nhưng mà, để cho bọn hắn không nghĩ tới những cái kia nguyên bản bọn hắn ôm một chút địch ý quân La Mã đoàn thế mà thật sự đánh bại ba tư đế quốc đại quân. Chấm chấm, mặc dù nói, ba tư đế quốc đại quân, trên thực tế là bị Ma Lang quân đoàn cho đánh tan. Nhưng, đám đại thần cũng không dám đi cùng những cái kia dữ tợn Ma Lang giao tiếp. Cho nên, quả nhiên vẫn là cùng đồng loại giao tiếp tốt hơn, cho nên. Bọn hắn chấp nhận, là quân La Mã đoàn đánh tan Ba Tư đại quân. Mà bây giờ quân La Mã đoàn sẽ lại lần xuất phát. Bọn hắn phải hướng đông một đường đi ngang qua Ba Tư đế quốc cảnh nội. Tiếp đó trở lại Rome. Này đối những đại thần này tới nói. Đơn giản chính là một cái tin mừng a. Bọn hắn tin tưởng, một khi Ba Tư đế quốc để lộ ra vẻ mệt mỏi. Như vậy chung quanh những cái kia đã từng chịu đủ nghiền ép tiểu quốc gia nhóm tuyệt đối không ngại tới một cái lửa cháy đổ thêm dầu. Đến lúc đó, Ba Tư đế quốc phải chăng còn sẽ tồn tại đều khó nói đâu. Lại nói tiếp, bọn hắn công chúa không phải đã nói rồi sao? Quân La Mã đoàn công chiếm xong tới thành thị, để cho bọn hắn Alamos tiếp nhận, mà bọn hắn cần trả giá, vẻn vẹn một chút không đáng kể tiếp tế thôi. Dạng này có lời mua bán cũng không phải thường có, đồ đần mới không đáp ứng đâu. Thế là đang thoải mái thông qua được hội nghị biểu quyết sau. Toàn bộ Alamos cũng đều bận rộn. Bọn hắn tha thiết phái ra chính mình công tượng vì quân La Mã đoàn tu sửa quân bị. Đồng thời dựa theo Lucius chỉ đạo, chế ra mấy chục đài công thành dùng lầu xe cùng máy bắn đá loại lớn. Đồng thời, bọn hắn thương nhân khắp nơi mua lương thực, lấy sung làm quân lương. Này 10 ngày, có thể nói toàn bộ Alamos cơ hồ liền không có một cái người rảnh rỗi. Trên đường phố nhìn thấy mỗi người đều được sắc vội vàng. Bọn hắn đều có chuyện chính mình phải làm. 10 ngày sau quân La Mã đoàn lần nữa xuất phát, Chu Diệp cũng theo quân xuất phát. Mà lần này, Chu Diệp cũng không có mang theo Tamina cùng chiêu quân. Chấm, dù sao, Tamina cùng chiêu quân kỳ thực đều không thích chiến tranh cái kia đẫm máu tràng diện. Cho nên Chu Diệp liền dứt khoát đem các nàng tạm thời lưu tại Alamos. Đợi đến bắt lại Ba Tư đế quốc thủ đô Nasab sau. Chu Diệp mới có thể đem các nàng tiếp nhận đi. Alamos bên ngoài thành quân La Mã đoàn đang tinh thần phấn chấn hướng về bên ngoài thành tiến phát. Mà hai bên đường phố. Tràn đầy cầm vòng hoa cùng thanh thủy, vui vẻ đưa tiễn bọn hắn Alamos nhân dân, hoa tươi cùng thanh thủy, ở mảnh này lân cận sa mạc thổ địa bên trên, là lễ vật quý giá nhất, đối bọn hắn tới nói. Đây là cao nhất cách thức đãi ngộ, mà tại một bên khác, Tamina cùng Vương Chiêu Quân cũng tại cùng mình nam nhân tạm biệt. Thân yêu, nhìn mình nam nhân khuôn mặt, Tamina trong lòng rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ. Lại một câu nói đều không nói được, nàng thật sự không muốn cùng mình nam nhân tách ra. Thế nhưng là, không có cách nào, nàng muốn tọa trấn hậu phương, chỉ huy điều hành hậu cần. Mà Vương Chiêu Quân cũng một bộ dáng vẻ ưu tư, dùng chính mình một đôi tay nhỏ, gắt gao lôi Chu Diệp tay, không chịu thả ra. Nhưng mà cuối cùng, Chu Diệp hay là muốn rời đi. Phu quân, lần này đi đường đi xa xôi. Quên rồi Chiêu Quân, Vương Chiêu Quân cuối cùng vẫn buông ra nam nhân nhà mình tay. Chu Diệp cuối cùng, cho hai nữ một người một cái ly biệt miệng chớ sau. Leo lên chính mình bộ kia lớn hơn phân làng liễn, theo một tiếng kéo dài tiếng sói chu vang lên, toàn bộ quân La Mã đoàn mang theo hồng huy khí thế. Hướng về Ba Tư đế quốc tiến lên, cách trương.